Thần Hoàng, chương 1229, Vô Lượng Kỳ Ân, 2, góc truyện audio.com, trong miệng của Lục Viêm Thiên là buồn bực hừ, một tiếng, biết được Lục Vô Bệnh nói vậy là có ý gì. Hắn là nhất giới chi chủ, nếu có thể nhờ vào nhất giới chi lực dùng vương đạo võ học để thi triển cũng có thể có chiến lực của thần cảnh. Nhưng mà lại cố kỵ rất nhiều, không muốn dính đến nhân quả, không muốn tổn hại nguyên hồn, lại càng không nguyện bị cái vương đạo chi khí kia trói buộc. Vẫn là muốn tu vi càng tiến lên một bước, vì vậy tuy có trăm vạn quân, con dân không dưới 3 tỷ. Lực lượng mà hắn có thể mượn lại không đến 1/10. Chỉ hơi suy nghĩ một lát, Lục Viêm Thiên liền lại lần nữa ngự sử phân thủy xong thứ lăng không đánh xuống. Hắn vẫn là không muốn thi triển cái vương đạo bí võ kia tự tuyệt tiền đồ. Lại đem một viên đan dược màu đỏ thẫm nuốt vào, một thân khí mạch hồn niệm lập tức tăng vọt bành trước ước chừng gần 4 lần có thừa. Phân thủy xong thứ là ông nhiên tác hưởng, cũng không nỗ lực đi nếm thử công kích vào bản thể của tông thủ, mà là toàn lực thi triển ra loạn chi chân ý, đảo loạn quanh thân, khiến cho tất cả bên trong vùng không gian này đều quy về hỗn độn. Phối hợp với Lục Vô xong, ngăn cản tông thủ từ mặt ngoài thời gian trở về. Một luồng sóng linh năng nhiễu loạn thời không nghiền nát. Gần kề chi một tức trên đỉnh núi này liền vang lên một tiếng ba. Một cỗ phong bạo đủ ảnh hưởng đến toàn bộ thương linh giới bỗng nhiên từ quanh người tông thủ bộc phát. Cái phân thủy song thứ kia lập tức bị đánh cho sơ xác, Lục Vô song cũng nắm lấy huyền hồng cự thuẫn lảo đảo lùi ra. Gần kề một tức thời gian, tông thủ lại trở về giới này, vẫn là xích diễm phần thân, kiếm khí doanh nhiên. Lục Vô Bệnh lại mặt chứa ý cười, tịnh không để ý. Cánh cửa này đã hoàn thành, đại hư không na di chú đã đến giai đoạn cuối cùng. Mặc dù thân thể hắn chết dưới huyết sắc kiếm kia cũng không thể ngăn cản nó mở ra được. Quả nhiên là sau khi tông thủ trở về, liền lại không hạ thủ với hắn. Mà là như có điều suy nghĩ, nhìn về phía đỉnh đầu của hắn. Người đầu tiên bước vào thương linh giới giới là một vị bạch bào văn sĩ. Tướng mạo trẻ tuổi, lại áo bào trắng râu bạc, phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt tang thương. Hướng phía dưới nơi đây nhìn lướt qua, liền cười hướng về phía Lục Vô song thi lễ. Xin chào Vô song thiếu chủ, không biết cựu địch của thiếu chủ có phải là người này? Theo như đồn đãi là Lục Thủ thiếu chủ, lại cũng không nhìn tông thủ một cái, kiếm ý của kẻ này mạnh quả thật là khiến cho người ta kinh hãi. Nhưng cũng chỉ là một tiên cảnh sơ giai, còn không nhập vào trong mắt hắn. Sau đó còn có 2 người cũng bước vào bên trong giới này. Lại đều là thân mặc chiến giáp, tay cầm binh khí, trên người sát khí 10 phần. Tựa hồ là mới trải qua chiến sự, áo giáp trên người đều chỗ chút không trọn vẹn. Một người lặng lẽ nói, thần niệm của ta mới xem xét tình hình nơi đây một lần. Con của vị Lục Hàm Yên này, lại có thể vượt lên Vô song một đầu, quả nhiên là rất cao minh. Phế mạch mà nói, sợ là không thật, nhớ rõ 2 tháng trước Vô Bệnh thuyết phục chúng ta chuẩn bị cái đại hư không na di chú, còn cảm giác tiểu tử này có chút chuyện bé xé ra to. Hôm nay mới biết cử động lần đó tuyệt không phải dư thừa. Người nọ đạp nhập tiến vào, cái sát niệm cường hoành kia liền đem tông thủ một mực khóa chặt. 2 người còn lại cũng là trong mắt ẩn chứa lãnh ý, sát cơ âm lãnh. Nguyên nhân chính, góc truyện audio.com, là thực lực của tông thủ này đã ngoài dự đoán của mọi người, mới càng cần đem lần này khiến hắn bỏ mình không sai. Tông thủ nghe vậy, trong nội tâm chính là thở dài rằng giặc, chỉ cảm thấy là tứ chi không còn chút sức lực nào. Nghĩ rằng chẳng lẽ thiên ý thực sự là như thế, lực lượng của lời dự ngôn kia lại lợi hại như vậy. Bên tai bỗng nhiên nghe được một tiếng phạm âm, tông thủ theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đúng là Tịnh Âm, đang từ từ nhắm 2 mắt miệng tụng kinh văn. Cẩn thận phân biệt, vừa vặn là môn, đại vô lượng kỳ ân kinh. Phật đại từ bi chứng kiếm vô lượng trung thủy, vị lai thanh tịnh thế giới chi chủ. Tông thủ nghe thấy, không khỏi là nhịn không được cười lên. Tại sao lại phải cầu Phật? Tịnh Âm mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh không màng danh lợi, rõ ràng đã đem sinh tử để ở ngoài. Tịnh Âm là cầu vị lai Phật chủ có thể bảo hộ thí chủ bình an. Thí chủ là người rất tốt, không nên chết ở chỗ này. Ánh mắt lại nhìn về dưới núi, đại chiến ở chỗ đỉnh núi này cơ hồ là đem nửa tòa Viêm Thiên Sơn san bằng. Nhưng mấy trăm vạn bách tính ở phía dưới kia lại được một cỗ lực lượng mênh mông thủ hộ. Tuy là tình cảnh quẫn bách nhưng cũng không bị thương tổn gì. Ở dưới ý niệm áp bách của tông thủ chỉ có thể quỳ sát dưới đất, thực sự miễn cho việc chạy trốn mà nhận lấy tai ương. Tông thủ nghe vậy lại lắc đầu, bổn vương lại không phải là người tốt gì, lại nói ngươi liền cho rằng bổn vương sẽ chết ở nơi này. Người cái ni cô ngốc này, đến cùng là đứng ở bên nào, sao lại có chí khí diệt người như vậy? Tịnh Âm vô tội trừng mắt nhìn, nghĩ thầm tình hình này, có thể thế nào? nàng cũng không so đo, bị tông thủ liên lụy, chuẩn bị chết ở chỗ này cho tốt. Chỉ mong có thể thống khoái một lần, không bị khinh nhờn. Tiếp đó lại thấy tông thủ sụ mặt ra, ngữ khí phức tạp nói. Người không phải là nghĩ đến muốn vị lai vô lượng Phật kia đến thế giới cứu muôn dân trăm họ của thế giới này đúng không? Mà thôi, hôm nay bổn vương liền ứng với mong muốn của Tịnh Âm ngươi, chỉ là ngươi cần nhớ rõ, sau này cần phải thành tâm thành ý làm cho bổn vương một chuyện. Nếu không bổn vương chết không nhắm mắt thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tịnh Âm ai, một tiếng, nghe được là không hiểu ra sao, khuôn mặt mê hoặc. Không hiểu được là những lời này của tông thủ, đến cùng là có ý gì? Như chính mình mong muốn, vị lai vô lượng Phật đến thế gian cứu muôn dân trăm họ của giới này. Trong mắt mờ mịt lại mơ hồ nhẹ gật đầu, sau đó lại từ từ nhắm hai mắt tiếp tục tụng Phật. Mặc dù không biết tông thủ muốn cầu là chuyện gì, bất quá đã nói chết không nhắm mắt thành quỷ cũng không bỏ qua cho nàng, nghĩ đến là rất quan trọng đấy. Bất quá việc này để sau, bọn hắn còn có thể sống được sao? Cái hứa hẹn này, chỉ sợ muốn nói ở trong minh giới, mới có thể hoàn thành chứ. Tông thủ bên này thì là thoải mái cười cười, một đoàn hỏa quang từ trong tay áo bay ra. Trước tiên là một đầu linh thú có bộ dạng giống con thổ cầu, tiếp đó lịa hóa thành một đầu kỳ lân to lớn, thần thái uy mãnh, hỏa diễm lượn lờ, bảo hộ ở trước người tông thủ. Tông thủ cũng đã nhắm mắt phảng phất giống như đã chết. Cái hồn niệm kia tức thì ly thể mà ra, đúng là chân hình chi thể chưa thành hình. Ngoại trừ ngũ quan còn mơ hồ, thần thái hình dáng đều tương tự như tông thủ. Cách chương.